nếu không có độc môn giải dược của lão phu, cả đời này cũng đừng mong tỉnh, hắc hắc hắc. Lão tổ quả nhiên thần thông quảng đại, tiểu vương bội phục. Nhị hoàng tử lần nữa ôm quyền tán dương, yên tĩnh đợi Vân Sương tỉnh lại. Một phút sau, ưm một tiếng, Vân Sương hơi hơi động người, chậm rãi mở mắt, liền thấy vẻ mặt mơ lầm của nhị hoàng tử, liền quá sợ hãi kêu lên, a, nhị hoàng tử, ngươi. Ngươi, cô nương không cần sợ hãi, hiện tại ngươi làm khách trong vương phủ bản vương, cực kỳ an toàn. Nhị hoàng tử thủ thế im lặng, Vân Sương co rúm người lại, nhìn về phía những người xung quanh, liền trầm lòng xuống. Nàng chỉ có thực lực thiên huyền ngũ trọng mà thôi, những người này, phần lớn là thiên huyền bát cửu trọng, còn có 5 người, thậm chí là thần chiếu. Nhất là lão giả có hai lông mày ố vàng, càng làm cho nàng kinh dị, hắn là thần chiếu bát trọng. Bị nhiều tuyệt cường giả như vậy vây quanh, trong mắt nàng đã là cho tàn một mảnh, biết rõ không thể đào tẩu, lại nhìn về phía bên cạnh, thấy Trác Phàm An tường ngủ, không khỏi kinh hãi, liền lay lay hắn, Trác quản gia, người mau tỉnh lại a. Nhưng không có tác dụng, Trác Phàm vẫn yên ổn chìm trong giấc ngủ. Ha ha ha, tiểu cô nương, người đừng uổng phí sức lực, không có giải dược của lão phu, tiểu tử này tỉnh không nổi. Hoàng nghi lão tổ cười to, vẻ mặt đắc ý, nhị hoàng tử thầm cười lạnh, trên mặt vẫn là vẻ bình thản, Sương Nhi cô nương, danh hiệu thánh nữ của ngài, tiểu vương sớm có nghe nói. Chỉ là chờ ngại quy củ tế tự phủ, còn có đủ loại nhân tố, tiểu vương không được bái phỏng. Không ngờ, hôm nay ngươi lại đánh bậy đánh bạ đi vào vương phủ tiểu vương làm khách, thật là rồng đến nhà tôm, tiểu vương cảm thấy rất vinh xiêm dự a. Hừ, làm khách cái gì, rõ ràng là các ngươi ba ta đến. Vân Sương tức giận nói, nhị hoàng tử cười to lên, ha ha ha, bắt cũng được, mời cũng được, dù sao ngươi đã tới phủ của bản vương, chính là khách của bản vương tự sẽ lấy lễ đối đãi. Có điều, tiểu vương có một việc trong lòng thật lâu, muốn mời cô nương giải đáp nghi vấn, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Chuyện gì, Vân Sương hồ nghi nói, chương 671, hung thú thức tỉnh 2. Nhị hoàng tử thật sâu cúi người, chân thành nói, nghe nói cô nương có một đôi mắt đoạn thiên mệnh, có thể xem thấu mệnh số mỗi người, chẳng biết có thể xem giúp tiểu vương hay không, tiểu vương đến cùng có hay không. Nói đến đây, nhị hoàng tử không khỏi trở nên kích động, liếm liếm khô khốc bờ môi, cuối cùng mới khẽ cắn môi, lớn tiếng nói, đế vương chi tướng. Không thể, nhưng mà, hắn vừa dứt lời, Vân Sương đã ngoan cường lắc đầu, kiên định nói, Vân gia có tổ huấn, đời đời trung lập, không hỏi thế sự, chỉ cứu thương sinh, mặc kệ vương hầu. Loạn đạo đế vương thiên mệnh, chính là kiêng kỵ, ta không thể giúp ngươi xem tướng. Nhị hoàng tử lập tức trầm mặt xuống, cười lạnh thành tiếng, hừ, tốt cho một Vân gia tổ huấn, không thể làm trái. Nhưng làm sao ta nghe nói, 20 năm trước đại tế ti đoán mệnh tướng cho Hoàng Phủ Thanh Thiên. Sao có thể giống nhau? Vân Sương giải thích, Hoàng Phủ Thanh Thiên lúc đó thượng vị thành niên, bên trong mệnh đồ, hắn có rất nhiều lựa chọn, không phải là tránh thức thành thục đế vương tướng mệnh. Còn ngươi, bây giờ đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp, lối rẽ mệnh đồ đã thưa thớt. Bây giờ định mệnh, nếu thật có long tướng, vậy 8-9 phần 10 là đúng, há không tiết lộ thiên cơ, sẽ bị thiên phạt, dẫn tới sinh linh đổ thán. Ánh mắt nhị hoàng tử bất giác sáng lên, Vân Sương không nói lời ấy còn tốt, nói ra, lại càng lay động trái tim nhỏ của hắn. Nói cách khác, nếu vị thánh nữ này nói hắn có đế vương chi tướng, vậy tuyệt đối có thể leo lên ngôi hoàng đế, ai cũng không ngăn cản được. Vừa nghĩ đến đây, nhị hoàng tử càng thêm kích động, đỏ mắt nói, vậy ngươi bây giờ còn chờ cái gì, nhanh xem giúp bản vương, đến cùng có khả năng vinh đăng đại vị hay không. Ta đã nói rồi, ta tuyệt đối không. Nhưng mà, Vân Sương còn chưa kịp nói lời cự tuyệt, nhị hoàng tử đã xuất kiếm, trực chỉ Trác Phàm, điên cuồng quát, nghe nói ngươi rất thân cận với hắn a, nhanh xem cho ta, nếu không ta lấy mạng hắn. Điện hạ, xin nghĩ lại, hắn là thiên hạ đệ nhất đại quản gia được bệ hạ khâm phong, nếu xảy ra bất trắc, chúng ta không xử lý nổi. Lúc này, có một người vội vàng đi đến nói nhỏ với nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử quay đầu hung hăng lườm hắn, nộ hống cút, nếu bản hoàng tử có thể vinh đăng ngôi hoàng đế, thiên hạ đệ nhất đại quản gia có nhằm nhò gì? Hắn lại hai mắt đỏ ngầu uy hiếp Vân Sương, nhanh, bản hoàng tử làm thịt hắn bây giờ. Vân gia các ngươi không phải lập chí cứu vãn thương sinh sao, chẳng lẽ mạng người nguy cấp trước mặt lại không cứu? Vân Sương khó xử, nàng không thể vi phạm tổ huấn, lại không thể thấy chết không cứu, nhất thời không biết nên lựa chọn như nào. Rồi nàng quay đầu nhìn Trác Phàm vẫn đang an tường, bên tai vang lên lời căn dặn của gia gia. Trác Phàm là kỳ nhân có thể nghịch thiên cải mệnh, nàng phải hướng thiện cho hắn, cứu vãn thương sinh. Lại nghĩ tới tình cảnh lúc trước, Trác Phàm đối mặt xương độc, hộ nàng sau lưng, Vân Sương liền có quyết định. Trác Phàm, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Được, ta đáp ứng ngươi. Vân Sương khẽ gật đầu, nghiêm túc nói. Lần này, nhị hoàng tử mừng rỡ quá đỗi, ngay lập tức thu kiếm, chỉnh quần áo, cười nói, vậy. Xin mời thánh nữ bắt đầu đi. Vân Sương đạm mạc gật đầu, khép hờ hai con ngươi, đến khi lần nữa mở ra, hai mắt đã đen kịt, trong mắt lại có điểm điểm tinh quang chớp động, giống như cả một bầu trời. Đến khi Vân Sương khôi phục như thường, nhị hoàng tử liền kích động nói, thế nào, thánh nữ, ta, Vân Sương cười gật đầu, cũng nhẹ nhàng thoải mái, còn tốt, ngươi không có đế vương chi tướng, ta cũng coi như không vi phạm tổ huấn, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh a. Oanh, như một trận tiếng sấm vang lên trong đầu, nhị hoàng tử như chập mạch, gương mặt run rẩy nói, thánh nữ, ngươi có phải nhìn lầm hay không, có cần xem lại hay không? Ta từ nhỏ đã theo gia gia học tập, sẽ không nhìn lầm. Vân Sương kiên định nói, ngươi xác thực không có đế vương chi tướng, đừng uổng phí sức lực. Mà, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, con đường ngươi đang đi rất nguy hiểm, có thể sẽ đi đến kết cục vạn kiếp bất phục, ngươi nên sớm thu tay lại đi, thu tay còn có thể giữ được cả đời bình an, nếu không em gái ngươi a, tên lừa đảo, dám nói bản vương không có đế vương chi tướng, bản vương phải giết ngươi. Nhị hoàng tử điên cuồng hét lớn, hắn khó có thể tiếp nhận sự thật này. Trong tay lóe lên ánh sáng, lần nữa xuất ra thanh kiếm kia, muốn bổ tới Vân Sương. Vân Sương không khỏi hét lên một tiếng, bị dọa đến cuộn mình lại. Nhưng đúng vào lúc này, đạo kiếm quang kia còn chưa chạm đến Vân Sương, thì đinh một tiếng, bị một long chảo hung mãnh vững vàng nắm lại. Đồng thời, tiếng cười lạnh vang vọng bên tai tất cả mọi người, ha ha ha ha. Thằng óc heo như ngươi, coi như ngươi thật có đế vương chi tướng, từ thời khắc ngươi dám bắt lão tử, số phận ngươi đã được định lại rồi. Chương 672, Đạp Bình Vương Phủ. Đinh, ngũ phẩm linh binh trường kiếm gãy thành hai đoạn trong ánh mắt không thể tin của tất cả mọi người. Trác Phàm đứng bình tĩnh trước Vân Sương, ta cười ra tiếng, hắc hắc hắc. Chỉ là không nhận lời mời, lại dám phái người đến bắt ta, gan người rất lớn a. Trác Phàm, nhị hoàng tử run rẩy, kinh hãi đến liên tiếp lui về phía sau. Vân Sương thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện bóng người cao lớn, còn mang đến cho nàng cảm giác an toàn, liền mừng rỡ nói, Trác quản gia, ngươi không sao. Ha ha ha, đó là đương nhiên, ngươi không nhớ lúc trước ta nói với ngươi như nào sao, mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Trên đời này, cho tới bây giờ chỉ có phần lão tử khi dễ người khác, nào có tên nào mưu hại được lão tử. Ngươi theo ta, sẽ không thiệt. Vân Sương dựng thẳng lên ngón tay cái, sau đó gật đầu cười trộm, hai gò má ửng hồng, đúng là chỉ trong hai ba câu nói đùa của hắn mà cảm thấy cực kỳ an tâm. Hoàng Nghi lão tổ kinh hãi, không thể tin nói, làm sao có thể, không có độc môn giải dược của lão phu, người sao có thể tỉnh. Lão tử cả đời này không sợ nhất chính là mấy thằng chơi độc, đừng nói người dùng mê dược, xem như kịch độc, cũng không thể làm gì lão tử. Lão tử có thể đi đến một bước này, đế vương môn, dược phương điện, ngự hạ thất gia đều không làm gì được. Kẻ như ngươi mà nghĩ có thể dễ dàng bắt lão tử. Trước đó giả hôn mê, chỉ là muốn xem người nào to gan như vậy, lại dám ra tay với lão tử. Trác Phàm suy cười ra tiếng, trong tay đã có hắc khí lượn lờ, nhìn về phía nhị hoàng tử đang nơm nớp lo sợ, ta còn có điều không hiểu, bệ hạ là người khôn khéo như thế, tại sao lại có tên nhi tử hữu dũng vô mưu, ngu xuẩn như ngươi. Phải rồi, Sương Nhi cô nương vừa xem tướng cho ngươi, nói ngươi không đế vương mệnh, chẳng lẽ ngươi là nhặt được. Căn bản không phải hoàng tử. Phốc, Vân Sương cười ra tiếng. Nhị hoàng tử thì vừa sợ vừa giận, thở hổn hển, nhìn Trác Phàm mà nghiến răng nghiến lợi. Hoàng Nghi lão tổ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau bắt hắn lại cho ta. Nhị hoàng tử nổi giận gầm lên, chỉ Trác Phàm mắng. Hoàng Nghi lão tổ cũng là bị Trác Phàm chế giễu làm cho tức điên lên, liền giống to, thằng danh con mồm còn hôi sữa, không coi ai ra gì, hôm nay lão phu cho ngươi biết cái gì là lợi hại, thiên niên mị tán. Vân Sương giật mình, vội vàng tránh sau lưng Trác Phàm, Trác Phàm lại chỉ khinh thường bĩu môi, toàn thân dần dần phồng lên hắc khí. Hô, Trác Phàm liền hoàn toàn bị khói vàng bao phủ. Hoàng Nghi lão tổ nhìn về phía nhị hoàng tử, đắc ý ngẩng cao đầu. Nhưng hắn còn chưa kịp gáy, thì oanh một tiếng, làn khói vàng xoay tròn như vòi rồng, sau đó trở nên càng ngày càng mỏng manh, sau cùng hoàn toàn bị hút vào trong hắc khí. Thiên Ma Đại Hóa Quyết, sao, làm sao có thể, thiên niên mị tán của ta đâu? Hoàng Nghi lão tổ kinh hãi, lắp bắp nói, Trác Phàm tràn ngập sát ý, bị ta ăn, trong lòng run lên, trán Hoàng Nghi lão tổ đã chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Hắn vạn lần không ngờ, Trác Phàm vậy mà còn lợi hại hơn lời đồn đại nhiều, mê trận mà hắn cực kỳ kiêu ngạo, lại bị phá giải dễ dàng như vậy. Mà lại, hắn còn biết, Trác Phàm là luyện thể tu giả, lợi hại nhất là song quyền. Khói mê đã bị phá, giờ cho hắn đi đánh sáp lá cả với tên quái vật Trác Phàm, há không phải muốn chết. Bây giờ, lựa chọn tốt nhất, tất nhiên là chạy. Sau đó không nói hai lời, Hoàng Nghi lão tổ vội vàng ôm quyền với nhị hoàng tử, mười phần vô sỉ nói, nhị điện hạ, chúng ta sơn thủy hữu tương phùng, ngày sau gặp lại, cũng đừng quên ngài còn thiếu lão phu 12 viên linh đan a. Vừa dứt lời, Hoàng Nghi lão tổ vung ống tay áo lên, bay ra ngoài. Nhị hoàng tử thấy thế, lại chỉ có thể bực tức dậm chân. Lão bất tử này, chuyện còn chưa xong, người vậy mà còn có mặt mũi đòi linh đan. Bản hoàng tử hận nhất loại người lấy tiền không làm việc. Nhưng đùng một tiếng, Hoàng Nghi lão tổ chợt lao ầm xuống mặt đất, khóe miệng chảy ra một tia máu. Mà trên thân hắn, thì là Trác Phàm hung hăng bóp lấy cổ hắn, để hắn không thể động đậy mảy may. Hừ hừ hừ, ra tay với lão tử, lại còn nói đi là đi, người cho rằng lão tử dễ đắc tội như vậy sao? Trác Phàm cười lạnh, trong mắt phóng ra sát cơ trần trụi. Hoàng Nghi lão tổ quá sợ hãi, Trác quản gia tha mạng, đây hết thảy đều là nhị hoàng tử sai sử ta làm. Ba, Trác Phàm vả cho hắn rụng nửa hàm răng, cười lạnh liên tục, lão tử không phải là đồ ngốc, việc này cần ngươi tới nói sao? Tóm lại, hắn là thủ phạm, ngươi là tòng phạm, dám đắc tội lão tử, đừng có kẻ nào mong được sống. T, bất giác hít sâu một hơi, Hoàng Nghi lão tổ làm sao cũng không nghĩ ra, Trác Phàm làm việc tuyệt tình như vậy, chứ kẻ địch là phải giết. Thấy hắc khí trên thân Trác Phàm lần nữa tràn ra, nồng đậm sát cơ còn vững vàng khóa chặt trên người hắn, Hoàng Nghi lão tổ trắng bệch mặt, vội nói, chờ chút, Trác quản gia, ngài đừng giết ta. Chỉ cầu ngài tha ta một mạng, ta làm trâu làm ngựa báo đáp. Đúng rồi, Lạc gia các ngươi không phải vừa quật khởi à, chắc là đang lúc nhân tài thiếu. Lão phu thần chiếu bát trọng cảnh tu vi, nguyện ý dấn thân vào Lạc gia, làm đầy tớ của ngài, thề chết tận chung. Hắc khí hơi chậm lại, Trác Phàm quả thật có hơi cân nhắc. Thấy tình cảnh này, Hoàng Nghi lão tổ không khỏi sáng mắt lên, thấy hy vọng sống. Nhưng rất nhanh, Trác Phàm lại bật cười lắc đầu, hắc khí lần nữa điên cuồng tràn ra, xin lỗi, chúng ta đã có trưởng lão đan phòng, độc thủ dược phương, không cần ngươi. Hắn chỉ là thiên huyền cảnh, làm sao có thể đánh đồng với ta? Hoàng Nghi lão tổ quính lên nói, Trác Phàm cười lắc đầu, ha ha ha, tất cả trưởng lão Lạc gia đều là một tay ta chọn lựa. Bọn họ không có ai là kẻ hèn nhát. Chỉ một điểm này, ngươi đã không hợp cách. Vừa dứt lời, hắc khí đột nhiên nở rộ, chỉ trong nháy mắt thôn phệ Hoàng Nghi lão tổ. Mọi người có thể thấy rõ, thân thể Hoàng Nghi lão tổ không ngừng khô quắt xuống, lúc bị hắc khí thôn phệ, khuôn mặt hắn vặn vẹo, đến sau cùng, ngay cả cặn cũng không còn, tan biến hoàn toàn trước mắt tất cả mọi người. Nhị hoàng tử bị dọa đến hai chân mềm nhũn ra, co quắp ngã xuống đất, không đứng dậy nổi. Mà bên cạnh hắn, rất nhiều cao thủ thần chiếu cũng nơm nớp lo sợ, không còn chút chiến ý nào. Tuy Trác Phàm chỉ có tu vi thiên huyền tam trọng, nhưng trong mắt của mọi người, tên quái vật này đã là đệ nhất cao thủ thiên vũ. Thần chiếu bát trọng như Hoàng Nghi lão tổ đều trong khoảnh khắc bị hút cho không còn sót lại cặn, huống chi là bọn họ. Vân Sương gấp môi son, đôi mắt to trong trẻo chăm chú nhìn bóng lưng lạnh lẽo không chút tình cảm kia, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Thủ đoạn giết người làm cho người ta giận sôi như thế, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Gia gia của nàng nói với nàng, Trác Phàm là tên trí tà trí ác nhất thiên hạ, để cho nàng hướng thiện cho hắn, tạo phúc thương sinh. Nhưng thời gian bên cạnh Trác Phàm, nàng thấy hắn bình dị gần gũi, hay nói giỡn với nàng, trong lúc nguy cấp còn chu đáo bảo hộ nàng, nhìn thế nào đều không giống ác đồ gian tà. Còn bây giờ, nàng mới chính thức thấy bộ dáng trí ác của Trác Phàm. Ba ba ba, tùy ý vỗ vỗ tay, Trác Phàm nở nụ cười đáng sợ, sau đó nhìn về phía đám người nhị hoàng tử, chậm chậm đi tới. Nhị hoàng tử há miệng run rẩy, tựa như hài đồng làm sai chuyện, cùng một đám cao thủ hộ vệ cuộn tròn lại, chờ đợi trừng phạt. Trác, Trác, Trác, Trác quản gia, bản vương biết sai rồi, lần sau không dám nữa, mong ngài giơ cao đánh khẽ, cho con đường sống đi. Nhị hoàng tử run rẩy nói, Trác Phàm yên tĩnh nhìn hắn, cười ta, lần sau. N yếu người dám có lần sau, người có tin, kiểu chết ta dành cho ngươi sẽ còn thê thảm gấp lão già một vạn lần. Tin, tin, tin, nhị hoàng tử run rẩy, liên tục gật đầu. Đám hộ vệ còn lại chỉ biết giữ im lặng, mặc cho chủ tử chịu nhục. Trác Phàm bật cười ra tiếng, hung hăng vỗ vỗ vai hắn, nể mặt tên phụ hoàng nhà ngươi, lần này ta không so đo. Nghe được lời này, nhị hoàng tử liền vui vẻ, thở dài một hơi, cuối cùng an toàn. Nhưng Trác Phàm tiếp tục nói, có điều, cũng phải cho ngươi chút giáo huấn, nếu không, ta sợ ngươi không nhớ lâu. Nói rồi, không cho hắn có thời gian phản bác, Trác Phàm đột nhiên ngưng tụ trong mắt, cánh tay phải nở rộ hồng quang, gầm lên, nện mạnh xuống đất. Hung thú mạnh nhất một quyền, muốn biến cả vương phủ thành bình địa. Chương 673, ác trong ác. Ông, khắp nơi trong nháy mắt vỡ vụn nổ tung, phương viên trăm dặm bị san thành bình địa, hóa thành cuồn cuộn cát vàng đầy trời. Bọn người nhị hoàng tử còn không rõ đã xảy ra chuyện gì, đã bị đầy trời bão cát thổi ngã, chôn xuống lòng đất. Chỉ trong nháy mắt, chung quanh hết thảy đã biến mất toàn bộ. Từ vương phủ diện tích 70-80 dặm, đến một số công trình kiến trúc bốn phía cũng biến mất hoàn toàn. Mà lại, sau quyền này, toàn bộ đế đô đều liều mạng lay động. Trong hoàng thành, hoàng đế đang cùng Tư Mã Huy đánh cờ tại hậu hoa viên, chỉ là không còn bình thản như trước đây, mi đầu một mực nhíu chặt. Bởi hiện tại các đại lực tề tụ đế đô, chính là thời điểm hỗn loạn, làm sao có thể không lo lắng. Đột nhiên, dưới đất xuất hiện một trận chấn động mạnh, bàn cờ đều bị chấn đổ, hoàng đế không khỏi kinh hãi kêu lên, xảy ra chuyện gì? Khởi bẩm bệ hạ, chúng thần khống, chỉ là, rung động từ phủ nhị điện hạ truyền đến. Một gã hộ vệ nhanh chóng tới đây, khom người quỳ xuống bẩm báo. Hoàng đế sắc mặt âm trầm, tức giận đến rìa mép run run, cả giận nói, lão nhị lại chơi ngu gì rồi, mau đi kiểm tra. Vâng, hộ vệ một lĩnh mệnh, liền đứng dậy rời đi. Tư Mã Huy khẽ vuốt tròm râu, trầm ngâm thật lâu, ôm quyền nói, bệ hạ, động tính vừa rồi không nhỏ, chỉ sợ chỗ nhị hoàng tử thật xảy ra đại sự, để lão phu đi xem. Hoàng đế suy nghĩ một chút, thở dài, phất phất tay. Trong phủ thừa tướng, một người áo đen đang thì thầm bên tai Gia Cát Trường Phong, đại địa chấn chiến lại bất chợt xuất hiện, đồ sứ trong nhà liên tiếp đổ vỡ, Gia Cát Trường Phong không khỏi sững sờ, ngay sau đó chính là khinh thường suy cười, hừ, thật sự là nghé con mới sinh không sợ cọp a, tiểu quái vật kia, lão phu đều không muốn tùy tiện gây thù địch, tên tiểu tử này lại dám đi trêu chọc, ha ha ha. Nghé con đúng là nghé con, làm càn làm bậy, lần này chắc chắn bị giáo huấn rất thảm. Một nơi khác, trụ sở U Minh Cốc, U Vạn Sơn cùng một đám trưởng lão ngồi vây quanh một gian phòng nhỏ, bất chợt cảm thấy lay động, vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Rốt cuộc động thủ, U Vạn Sơn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ thông đồng với nhị hoàng tử, chuyện nhị hoàng tử muốn lôi kéo Trác Phàm, bọn họ há có thể không biết. Chỉ là, bọn họ sớm đã nhắc nhở, Trác Phàm không phải thường nhân, tuyệt sẽ không dễ dàng khuất phục. Thế nhưng, tiểu tử ngu dốt này, nào có nghe người ta khuyên bảo. Cứ khăng khăng làm việc, dám chọc đến hung thú. U Vạn Sơn quay đầu nhìn về phía U Minh, thản nhiên nói, tiểu tử này lỗ mãng, chúng ta có thể cùng hắn tiếp tục hợp tác sao? Không có cách, hiện tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm đế vương môn, chúng ta làm đầy tớ cho chúng, tất nhiên sẽ bị làm pháo hôi. Mà trong ba vị hoàng tử, đại hoàng tử bụng dạ cực sâu, không thể mạo hiểm, tam hoàng tử cả lơ phất phơ, chỉ có nhị hoàng tử mới dễ lợi dụng. Đây thực sự là đã hết cách, mới lựa chọn hắn a. U Minh thở dài, mặt sắc mặt ngưng trọng, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể chân đạp hai cái thuyền. Cùng lúc đó, các nơi còn lại cũng đều cảm thấy rung mạnh. Bàn tử cùng Vĩnh Ninh công chúa đến vương phủ của nhị hoàng tử, chợt cảm thấy đại địa chấn chiến không ngừng, bão cát tràn ngập chân trời đột nhiên nhào tới trước mặt bọn họ, thậm chí còn có uy áp khiến bọn họ hít thở không thông, trong lòng đều kinh hãi. Chờ bão cát yên ắng lại, Vĩnh Ninh công chúa mới ngạc nhiên nói, đây là có chuyện gì bốn phía, đế đô sông núi thủy tú, sao lại có bão cát lớn như thế? Nhất định là tiểu tử kia động thủ, hỏng bét, thật sự là hỏng bét. Bàn tử chà chà mồ hôi lạnh, tăng thêm tốc độ, miệng còn thì thào lên tiếng, hy vọng tới kịp. Vĩnh Ninh công chúa sững sờ, vội vã đuổi theo, tam ca, người đang nói gì vậy? Ta nói là, chúng ta mà không mau tới, chỉ sợ phải nhặt xác cho nhị ca. Không, nói không chừng hài cốt đều không còn. Trời ơi, vì sao nhị ca lại ngu người chọc đến hắn? Bàn tử vỗ trán, liên tục thở dài. Vĩnh Ninh thấy thế càng sững sờ, a, chúng ta không phải đi cứu Trác Phàm cùng Vân Xương à? Vì sao nhị ca lại gặp nguy hiểm? Hừ, quái vật kia còn cần đến chúng ta đi cứu. Ngươi cho rằng, bằng đám người hạ thượng vàng hạ cám của nhị ca là có thể làm gì hắn? Bây giờ hắn không chừng đã bị Trác Phàm đập cho gần chết rồi, ai, chỉ mong hắn không giết người. Bàn tử lắc đầu liên tục, vẻ mặt đắng chát, Vĩnh Ninh lại càng thêm ngạc nhiên, ngươi nói là, Trác Phàm thật lợi hại như vậy, trước thì bị bắt, bây giờ lại đại náo vương phủ. Mà lại, hắn dám giết hoàng tử sao? Ai, Vĩnh Ninh a? Tiểu nha đầu ngươi không trải qua sự đời a. Thế đạo hiểm ác, nhất là Trác Phàm, càng là ác trong ác. Ngươi không trêu chọc hắn thì còn tốt, Phàm là kẻ chọc hắn, hừ, hắn có chuyện gì làm không được. Đại công tử đế vương môn, hoàng phủ thanh thiên biết a, mạnh mẽ như thế, còn không phải bị Trác Phàm cắn chết. Thà gây Diêm La Vương, không gây Trác quản gia, câu nói này, chính là từ khi đó truyền tới. Vĩnh Ninh chớp chớp mắt to, càng nghe càng ngạc nhiên. Trong lòng lại không có bất kỳ sự sợ hãi đối với Trác Phàm, càng nhiều mấy phần dục vọng hiếu kỳ. Một kẻ ác trong ác, khiến cả người trong thiên hạ, thậm chí là hoàng tử cùng đế vương môn đều sợ hãi, đến cùng là người như nào a? Kết quả là, nàng cũng tăng tốc độ. Rất nhanh, hai người đến nơi, nhưng tràng cảnh trước mắt lập tức khiến bọn họ hít vào một hơi lạnh. Chỉ thấy, vương phủ rộng rãi đã hoàn toàn biến mất, trở thành đầy trời cát vàng mênh mông. Trong đế đô phồn vinh hưng thịnh, vậy mà xuất hiện một sa mạc, thật sự là một tràng cảnh khiến cho người ta kinh hãi. Mà trong sa mạc mênh mông, có hai đạo nhân ảnh, chính là Trác Phàm cùng Vân Sương. Trác Phàm còn rất đủ quan tâm, dưới chân Vân Sương còn có một tảng đá xanh được giữ nguyên trạng, không bị hóa thành bột mịn trong cơn bạo phát. Nhưng dù vậy, tràng cảnh trước mắt vẫn cứ làm cho Vân Sương cả kinh trợn mắt. Giờ nàng mới hiểu, Trác quản gia không chỉ là ác nhân, mà phải là đại đại ác. Phốc phốc phốc, thị vệ vương phủ từng người chui đầu ra khỏi đống cát bụi, nhìn chung quanh, liền giật mình, sắc mặt trắng bệch, ngay sau đó hét lớn, hoàng tử điện hạ đâu? Trác Phàm đạp nhẹ hai bước, vung tay cắm xuống dưới đất, sau đó như nhổ củ cải, kéo ra được một người ra khỏi mặt đất, chính là nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng. Bây giờ hắn, quần áo tả tơi, mặt mày xám xịt, ánh mắt si ngốc, bờ môi khô quắt, không còn chút kiêu ngạo cao quý nào, như là tên nạn dân, suy yếu đến run lên. Nhị hoàng tử, chúng hộ vệ cùng nhau kêu lên, nhưng khi nhìn cặp lãnh mâu của Trác Phàm, liền bất giác khàn giọng, bất đắc dĩ cúi thấp đầu. Trác Phàm cười lạnh, cười tà nói, ngươi muốn làm hoàng đế sao? Khặc khặc khặc, muốn thì để ta lột sạch ngươi, kéo lê ngươi trên đường phố, quất roi giữa chúng nhân. Trên đời này, còn chưa có tên hoàng tử nào bị nhục nhã như vậy đâu, nếu mà ngươi còn có thể làm hoàng đế, chắc chắn là do chẳng còn ai là hoàng tử nữa, ha ha ha. Nhị hoàng tử nghe thế thì thất kinh, điên cuồng lắc đầu, không. Không muốn, ta cầu ngươi, tuyệt đối đừng làm nhục ta. Van cầu ngươi, huynh đệ, cho ta cái mặt mũi, thả ta nhị ca đi. Lúc này, một tiếng cười ngây ngô vang lên, Trác Phàm đã là biết người đến người nào, liền cười lạnh, ha ha ha. Bàn tử, ngươi còn biết tình nghĩa huynh đệ à? Thế nhưng, ngươi cũng phải biết tính khí của ta, nhị ca ngươi quá không ra gì, lại dám bắt ta. Vừa dứt lời, Trác Phàm vung tay cho nhị hoàng tử hai cái đại tát tai, quất cho hắn máu me đầy mặt, hai cái răng đều rụng mất, mới cười tà nói, ta muốn cột hắn vào phiên chợ, diễu phố thị chúng, nếu không làm vậy, ta không biết lại sẽ có kẻ xấu nào lại làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Ta thì cũng không quan trọng, chỉ là lười giết chúng mà thôi. Bàn tử liên tục gật đầu, xấu hổ nói, Trác huynh nói đúng, trên đời thật có quá nhiều người không biết tốt xấu, thiếu giáo huấn. Có điều, hắn dù sao cũng là nhị ca ta, xin ngươi cho ta chút mặt mũi a. Dù sao ngươi cũng giáo huấn hắn rồi, đúng không, ha ha ha. Đúng vậy, ngươi đánh nhị ca thành bộ dáng này rồi, vương phủ đều bị ngươi sang bằng, ngươi còn muốn gì nữa. Vĩnh Ninh công chúa bĩu môi, hung hăng trừng mắt Trác Phàm, nhưng không biết sao, trong lòng nàng không có cảm giác chán ghét. Chương 674, nhìn nhân duyên 1. Trác Phàm cười to lên, ha ha ha, được, xem trên mặt các ngươi, ta tha cho tiểu tử này. Chỉ là, các ngươi phải nhớ kỹ, hai người các ngươi các nợ ta một món nợ ân tình, sớm muộn phải trả về. Ách, huynh đệ, ngươi thả hắn, là hắn nợ ngươi chứ, sao lại là chúng ta? Bàn tử lập tức sạm mặt, Trác Phàm cười đùa nói, ai bảo là hai người có chuyện cầu ta, tất nhiên là các ngươi nợ ta. Đợi ngày sau nếu ta có nhu cầu gì, các ngươi nhất định phải trả hết. Lòng tham không đáy, mọi người thầm than, bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ là, thấy nhị hoàng tử còn đang hấp hối nằm trong tay Trác Phàm, đành phải gật đầu đáp ứng. Trác Phàm cười lớn, vung tay ném nhị hoàng tử sang một bên, sau đó đến bên Vân Sương, nhìn về phía hai người bàn tử nói, chuyện này ta không so đo nữa. Đợi ngày sau có việc cần, ta sẽ tìm các ngươi giúp đỡ, cáo từ. Nói rồi, liền muốn mang Vân Sương rời đi. Vĩnh Ninh công chúa vội vàng chạy đến bên Vân Sương, kéo tay nàng, nhìn về phía tất cả mọi người nói, ta cùng Sương Nhi là hảo tỉ muội, đã lâu không gặp rồi. Còn nữa, Sương Nhi bị làm cho kinh hãi như vậy, nhất định rất sợ hãi. Thân là tỉ muội, lúc này nhất định phải ở bên nàng an ủi. Tam ca, huynh về trước đi, đừng lo cho ta. Vĩnh Ninh, thực ta không. Vân Sương sững sờ giải thích, nhưng lại bị Vĩnh Ninh công chúa đánh mắt, đành phải nuốt những lời còn lại xuống. Trác Phàm lại cười lạnh nói, Vĩnh Ninh công chúa, Sương Nhi là thiên huyền cảnh, ngươi còn chẳng phải thiên huyền cảnh, nàng cần ngươi làm gì? Hừ, vậy thì sao, chuyện nữ nhân bị kinh sợ rất nghiêm trọng, không có quan hệ gì với tu vi, nam nhân các ngươi làm sao có thể hiểu? Vĩnh Ninh cứng cổ nói, bàn tử lại nhướng mày, nghiêm túc nói, Vĩnh Ninh, đừng làm rộn, ngươi đừng tưởng tam ca không biết, ngươi là sợ bị cấm túc, nhưng mà, dù ngươi cùng Vân Sương cô nương đến tế tự phủ, phụ hoàng nhất định sẽ cho người bắt ngươi về. Bàn tử, Vân Sương cô nương phải cùng ta hồi Lạc gia, không phải tế tự phủ. Cái gì, nghe Trác Phàm nói, hai người không khỏi giật mình, nhìn về phía Vân Sương. Vân Sương thân là thánh nữ tế tự phủ, người thừa kế gia chủ tương lai, bảo bối của cả tế tự phủ. đại tế ti sao có thể để nàng lẻ loi một mình đến chỗ khác. Nhưng mà, Vân Sương lại đỏ má, hơi gật đầu, thì thào lên tiếng, gia gia đã đưa ta cho Trác quản gia làm tỷ nữ, thiếp thân phục thị, cho nên. Cái gì, thiếp thân, bàn tử trừng mắt nhìn Trác Phàm, phát lên lửa giận hiếm thấy, thậm chí còn kích động hơn lúc thấy nhị ca hắn bị đánh, Trác Phàm, ngươi, cái tên cầm thú này. Trước kia bản hoàng tử chỉ cho là thập ác ngươi chỉ chiếm chín, nhưng không ngờ, thật không ngờ, ngươi dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ, lại còn là trong sáng như Vân Sương cô nương. Nói, ngươi uy hiếp đại tế ti như nào, lại khiến hắn phải khuất nhục giao Vân Sương cho ngươi. Vĩnh Ninh công chúa cũng trợn mắt giận dữ, vội vàng kéo Vân Sương đến trước người, nhỏ giọng nói, Sương Nhi, yên tâm, có bản công chúa ở đây, nhất định sẽ không để ngươi rơi vào tay tên ác ma này. Trác Phàm từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai. Vân Sương vội vã khoát tay, một khuôn đỏ bừng giải thích, các ngươi đừng hiểu lầm, không phải như các ngươi nghĩ. Gia Gia cảm thấy Trác quản gia đi sai đường, muốn cho ta thiếp thân đi theo, có thể hướng thiện cho hắn, cho nên. Há, thì ra là thế, nghe vậy, bàn tử mới hiểu, chỉ là, bàn tử biết rõ Trác Phàm là người thế nào, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, Vân Sương cô nương, mặc dù nói Vân gia các ngươi có tâm cứu vãn thương sinh, ta rất bội phục. Nhưng ta không thể không nhắc nhở các ngươi một câu. Người trước mặt các ngươi, không chỉ là kẻ ác, mà chính là ác trong ác, đứng đầu ác, tội ác chồng chất, thập ác bất xá. Ai ai ai, ngươi vừa mới còn nói ta là chín ác, làm sao lại biến thành thập ác bất xá? Ít nhất là không có trắng trợn cướp đoạt dân nữ chứ. Trác Phàm trợn mắt quát, bàn tử khinh thường bĩu môi, thì có sao, dù chuyện này có hay không, người cùng đâu có quan tâm. Trác Phàm trầm ngâm một hồi, quát thật gật đầu, nói cũng phải. Phốc, hai nữ thấy vậy liền cười khẽ một tiếng. Đồng thời hai đôi mắt đẹp bắt đầu chú ý hơn về Trác Phàm. Thực, Trác Phàm vẫn là một người khẳng khái, có khí độ, vạn sự tự nhiên, thoải mái hơn mấy kẻ tự nhận là chính nhân quân tử nhiều. Thậm chí, so với nhân sĩ đạo đức, càng quang minh chính đại hơn nhiều. Chỉ là, đó là khi hắn là một người bình thường mà thôi. Tóm lại, các ngươi muốn thay đổi hắn, đây chính là muôn vàn khó khăn, chớ bị hắn dạy hư là tốt rồi. Bàn tử lắc đầu thở dài, đại tiểu thư Lạc gia lúc trước đoan trang biết lễ cỡ nào. Bây giờ nghe nói cũng bị hắn làm hư, hư đốn. Vậy thì ta càng phải ở bên Sương Nhi, tránh cho nàng bị hắn dạy hư. Vĩnh Ninh công chúa sáng mắt lên, lại tìm được cái cớ thật tốt. Bàn tử cười khổ, người thích làm gì thì làm vậy, dù sao chờ phụ hoàng trách tội xuống, ta cũng không thể chịu trách nhiệm cho ngươi. Vĩnh Ninh công chúa nhíu mày, cười hì hì, rồi ôm lấy Sương Nhi, rất là thân mật. Chương 675, nhìn nhân duyên 2. Trác Phàm cũng không nói nhiều. Ôm quyền với bàn tử rồi rời đi. Còn bàn tử thì phải ở lại thu thập tàn cục, còn cả trấn an trái tim nhỏ đang bị kinh sợ của nhị ca. Từ đầu đến cuối, Trác Phàm đều đang tính toán toàn cục. Kể cả việc đánh bẹp nhị hoàng tử, cũng điểm đến là dừng, hắn cũng không muốn quá sớm vạch mặt với hoàng thất. Tất nhiên, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Lúc trước hắn nói chuyện với nhị hoàng tử, tự tự châu ngọc, câu câu chu tâm a. Nhị hoàng tử hiện tại đã biết mình không có đế vương chi tướng, đang lúc buồn rầu, Trác Phàm mới cho hắn một câu mấu chốt. Nếu không còn người thừa kế, ngươi không phải sẽ nhất định trở thành người thừa kế sao? Cứ như vậy, hoàng thất lửa cháy hậu viện, không thể ổn thỏa, chỉ chờ cá mắc câu. Bây giờ tạo thế chân vạc, ai cũng muốn phá vỡ cục diện bế tắc, nhưng người nào cũng đều không muốn làm chim đầu đàn. Cho nên, cũng chỉ có thể khuyến khích người khác đi đường vòng. Hoàng đế nâng Lạc gia đến cao vị, chính là có ý định này. Trác Phàm khuyến khích nhị hoàng tử, cũng có ý định này. Chỉ là, không biết mập mạp phải chăng có nghe ra chân ý bên trong hay không, mới vội vã chặn lời hắn. Có điều, đã muộn rồi, trong lòng nhị hoàng tử có lẽ đã chôn xuống hạt giống dùng võ đoạt quyền. Quay đầu nhìn nhị hoàng khuôn mặt ngốc trệ tử, Trác Phàm cười nhẹ, sau đó quay người mang theo hai nữ rời đi. Bàn tử thật sâu nhìn bóng lưng Trác Phàm, lại nhìn nhị ca mình, thở dài, trong mắt chớp động lên tinh quang nhàn nhạt. Nửa canh giờ sau, Trác Phàm mang theo hai nữ trở lại Sương Bình Vương phủ Lạc gia. Sau khi giới thiệu một phen, mọi người Lạc gia liền kinh ngạc một trận. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Trác Phàm chỉ là đi một vòng đến tế tự phủ, liền đường đường chính chính gạt được cả thánh nữ về, thuận tiện còn có một vị công chúa. Đại tiểu thư, người sắp xếp chỗ cho bọn họ, ta muốn bế quan 3 ngày. Trác Phàm căn dặn Lạc Vân Thường một phen, rồi đi thẳng đến hậu viện. Lạc Vân Thường gật đầu, dẫn hai người đi, trên nửa đường. Khi thấy chung quanh không có người, nàng mới vẻ mặt hy vọng nhìn về phía Vân Sương nói, Sương Nhi cô nương, nghe nói cô có thể xem thiên mệnh. Vân Sương hơi gật đầu, nhíu mày,

lần này Lam Hải mị ảnh dược luyện thể, vậy mà trong lúc vô tình dẫn tới hắn không minh thần đồng tầng thứ 3 đột phá thành công. Mà lại vừa thử không minh thần đồng, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đây là bởi vì hiệu quả của cả hai như nhau, mới dẫn phát cộng minh. Nếu không, hắn tự nhận còn chưa đạt được thực lực đột phá tầng thứ 3. Lần này thì tốt rồi, thực lực của hắn lại tinh tiến không ít, cho dù đối mặt hóa hư cảnh cảnh, cũng có sức đánh một trận. Nghĩ tới đây, Trác Phàm nhiệt huyết sôi trào, lập tức nhấc chân đi ra ngoài. Hắn thật muốn tìm người thử luôn, xem uy lực thần đồng tầng thứ 3 đến cùng như nào. Ầm ầm, cửa đá bị Trác Phàm nhẹ nhàng đẩy ra, Trác Phàm nhìn qua ánh sáng mặt trời long lanh, hô hấp lấy không khí mới mẻ, tâm tình thư sướng. Người nào đến đánh một trận với ta hong, Trác Phàm thét dài giữa trời. Xuyệt, một bóng hình xinh đẹp yểu điệu chợt xuất hiện trước mặt hắn, thủ thế im lặng, Trác quản gia, vạn ác đều là bởi vì bạo lệ mà lên, ngài không nên như vậy. Trác Phàm sững sờ, quay đầu nhìn, thấy là Vân Sương. Ta chỉ biết là cầm đầu vạn ác dâm. Còn nữa, sao ngươi biết ta xuất quan? Trác Phàm nhướng mày, nghi ngờ nói, chẳng lẽ thần nhãn của ngươi có thể nhìn ra? Có lẽ vậy, chỉ là nhìn không ra ngươi, ta ở chỗ này chờ ngươi 3 ngày rồi. Vân Sương cười nhạt nói, giống như một vị tiên tử thuần khiết, xuất ra một cái khăn nóng, sáng sớm rửa mặt, có thể hóa giải mệt nhọc, để ngươi có một ngày tốt. Há, cảm ơn, mà ngươi làm những thứ này làm gì? Trác Phàm vừa tiếp nhận khăn mặt, xoa mặt 2 lần. Sau đó không khỏi sững sờ, nghi ngờ nói. Vân Sương nở nụ cười xinh đẹp, chuyện đương nhiên nói, ta là tỳ nữ của ngươi, tới nhiên phải thời khắc phục thị ngươi. Mà lại, ta muốn giúp ngươi hướng thiện, thì phải bảo đảm ngươi cả ngày tâm tình thư sướng, tránh cho dưới sự kích động, làm ra ác nghiệt. Còn nữa, ta còn chuẩn bị cho ngươi cái này. Nói rồi, Vân Sương lại móc ra một quyển sách nhỏ, Trác Phàm tiếp nhận xem xét, thấy trên đó có viết 3 chữ to, Tam Tự Kinh. Sách cho trẻ em. Trác Phàm kinh ngạc nhìn Vân Sương, mê mang nháy mắt. Vân Sương khẽ gật đầu, cười nói, nhân chi sơ, tính bản thiện. Đây là khuyên người hướng thiện, lão tử cần cái này làm méo gì a? Lão tử tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, còn cần bé con ngươi dạy ta làm người. Ba một tiếng, Trác Phàm hung hăng ném quyển sổ xuống đất, chỉ thẳng Vân Sương, nghiêm túc nói, Sương nhi cô nương, ta tìm ngươi đến không phải làm tỳ nữ, cũng không phải làm tư thục tiên sinh. Ta muốn ngươi xem cho ta thiên tượng, xem xét khí vận. Chỉ cần ta biết được động tĩnh của kẻ thù, đại thể có thể đoán được bọn họ muốn làm gì. Thiên cơ của ngươi, thêm tài trí của ta, chúng ta có thể chấp chưởng toàn bộ đại cục, đây mới là việc ngươi cần làm. Vân Sương nhìn hắn thật sâu, không nói gì, chỉ có cái miệng chúm chím méo sạch đi, yên lặng nhặt quyển sổ lên, thật là ủy khuất. Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai, không để ý cảm nhận của nàng, đạm mạc hỏi, như vậy, nói cho ta biết, thời gian gần đây, thiên hạ có thay đổi gì? Ta chưa có xem, Vân Sương quệt miệng. Bướng bỉnh nói, ngươi muốn cứu vãn thiên hạ thương sinh, tâm chính mới có thể. Cho nên trước khi ngươi cải tà quy chính, ta sẽ không nhìn thiên cơ. Ngươi, Trác Phàm trừng mắt, cả giận nói, được, ngươi không nhìn đúng không, vậy ngươi ở đây làm gì? Về đi, bây giờ ta ngươi đưa về, trả ngươi cho Vân Huyền Cơ. Nói rồi, Trác Phàm kéo lấy Vân Sương ra ngoài. Vân Sương đầy bụng ủy khuất, hốc mắt đã ngấn lệ, vì yếu ớt nên cứ như vậy bị hắn thô bạo kéo đi. Lạc Vân Thường cùng công chúa đang chuyện trò vui vẻ, đi qua nơi đây, thấy vậy liền giật mình, vội vã chạy tới. Các ngươi đang làm gì đấy? Lạc Vân Thường chặn trước mặt 2 người, nhìn khuôn mặt nhỏ đáng thương của Sương Nhi đang rưng rưng, liền hiểu tất cả, khẳng định là Trác Phàm lại lộ ra bản tính, thô bạo với tiểu cô nương này. Từ khi gặp Trác Phàm, bọn họ đã biết tính cách Trác Phàm ác liệt. Chỉ là ở chung nhiều năm như vậy, Trác Phàm đều có chỗ thu liễm đối với người của mình. Nhưng còn đối với ngoại nhân, nếu như không nghe lời, hắn sẽ phát cuồng, hắn sẽ trở thành ác nhân không gì sánh kịp. Kéo Vân Sương ra phía sau, Lạc Vân Thường hung hăng trừng Trác Phàm, trách mắng, Trác quản gia, Sương Nhi làm gì ngươi, ngươi lại làm cho người ta như vậy. Đúng vậy, Sương Nhi ngày thường hiền lành, đối xử tốt với mọi người, cầu được ước thấy. Khẳng định là ngươi không đúng, khi dễ Sương Nhi nhà ta. Vĩnh Ninh công chúa ôm Vân Sương vào trong ngực, hất cằm nói, ngươi mau xin lỗi Sương Nhi. Bằng không ta bẩm báo phụ hoàng, đánh nát mông ngươi. Trác Phàm không khỏi sững sờ, thật sâu nhìn 3 người, bất đắc dĩ thở dài. 3 nữ nhân này mới quen biết bao lâu, đã thân như vậy, còn nhất trí đối ngoại. Trác Phàm thở sâu, để bản thân bình tĩnh trở lại, đạm mạc lên tiếng, công chúa điện hạ, ngươi nói muốn kêu bệ hạ đánh ta. Vậy xin hỏi, chuyện nhị hoàng tử đã bãi bình sao? Đương nhiên bãi bình, đây đều là đo tam ca ta cầu tình cho ngươi, nói đều là nhị ca sai. Phụ hoàng mới không so đo. Công chúa kiêu ngạo hất cằm, đắc ý nói. Trác Phàm lại cười thầm, từ chối cho ý kiến. Bàn tử cầu tình, không phải xin tha cho hắn, mà là cho hoàng đế mặt mũi thôi. Bây giờ các thế lực rằng có chia cắt, là ba thế lực mạnh nhất, nếu hoàng thất cùng Lạc gia đấm nhau, sẽ chỉ lợi cho đế vương môn. Hoàng đế nào có thể vì chỉ tên nhị hoàng tử ngu xuẩn kia mà hủy cả đại kế. Cho nên Trác Phàm tuyệt không lo lắng hoàng đế truy cứu, chỉ có vị công chúa không thông thế sự này, mới có thể vẫn cho là hoàng đế là đệ nhất thiên hạ. Trầm ngâm nửa ngày, Trác Phàm nhìn Vân Sương, đã không còn lửa giận lúc trước, vừa nghiêm túc, vừa chân thành nói, Sương Nhi cô nương, lúc trước ra ra ngươi đưa ngươi cho ta, có nói rất nói nhiều, nhưng chỉ có một câu ta nhớ kỹ, ngươi là người hữu dụng. Nếu ngươi không thể giúp được ta, ta có lý do gì giữ ngươi bên cạnh. Thật lâu, Vân Sương mới cắn răng, buông tay khỏi Lạc Vân Thường, chạy ra ngoài cửa, hai nữ nhân gọi như nào đều không được. Trác Phàm bất đắc dĩ than thở, lắc đầu, hoàn toàn minh bạch quyết định của nàng. Chỉ là, như này cũng tốt, dù sao Vân gia luôn luôn trung lập, hắn cũng không quá hy vọng thánh nữ sẽ tận trung với hắn. Nhưng mà, lúc Vân Sương vừa chạy ra ngoài cửa, thì đụng một tiếng, đụng trúng một đồng tử, tuổi. Vân Sương không khỏi cả kinh nói, tiểu đồng tử, sao ngươi lại tới đây? Sương Nhi tỉ tỉ, tiểu đồng tử thấy Vân Sương, nước mắt liền chảy ròng ròng nói, ra ra, người. Bị giết chết rồi, cái gì? Vân Sương cả kinh, sắc mặt lập tức trắng bệnh lên. Trác Phàm cũng kinh hãi, đầy mặt khó tin, bán thần Vân Huyền Cơ, lại bị người giết, người nào, sao mà to gan như vậy? Chương 677, Phong Đô, Vân Sương quả thực không thể tin được đây là thật, thân thể cứng ngắc nửa phút đồng hồ, mới vội vàng chạy tới tế tự phủ. Gọi mấy người lệ lão tới, chúng ta cùng đi xem. Trác Phàm nhíu mày, sau phút chốc suy nghĩ liền hét lớn. Lạc Vân Thường gật đầu, vội vã đi làm, chỉ chốc lát sau, Lệ Kinh Thiên cùng phu phụ Cửu Viêm Hải cùng đến, che chở đại tiểu thư cùng công chúa đang lòng đầy lo lắng, cùng Trác Phàm đi đến tế tự phủ. Rất nhanh, mọi người đến tế tự phủ, được tiểu đồng tử dẫn đường, đi đến gian phòng Vân Huyền Cơ tiếp khách lúc trước. Đến khi mở cửa phòng, tràng cảnh trước mắt khiến cho mọi người không khỏi kinh ngạc. Chỉ thấy Vân Huyền Cơ vẫn yên ổn ngồi tại chủ tọa, chỉ là toàn thân đều là vết máu, rất rõ ràng đã từng chịu nghiêm hình, hai con mắt bị đào đi, trên thân không có sinh cơ, đầu cúi dập. Ra ra, Vân Sương nhào tới trước, ôm lấy cỗ thi thể kia mà khóc ròng ròng. Lạc Vân Thường cùng công chúa đau buồn khổ sở, đến bên nàng, ôm nàng trấn an. Nhất là Lạc Vân Thường, sự thống khổ khi mất đi chí thân, nàng đã tự mình trải qua, càng là có thể cảm nhận được đau xót lúc này của Sương Nhi, hốc mắt cũng đỏ lên. Trác Phàm lạnh lùng quay đầu nhìn mấy người Lệ Kinh Thiên, thản nhiên nói, chuyện này, các người thấy thế nào? Vân gia đặt chân tại Thiên Vũ ngàn năm, luôn luôn trung lập, được người kính trọng. Huống chi còn là một trong tứ trụ, địa vị dưới một người, trên vạn người. Thật nghĩ mãi mà không rõ, ai dám động đến hắn tại giờ phút quan trọng thế này. Lệ Kinh Thiên nhăn lại mày, nghi hoặc nói. Cửu Viêm Hải cũng gật đầu, chỉ thi thể nói, lão nhi này lúc còn sống bị ngược đãi thành bộ dáng này, chung quanh lại hết thảy như thường. Rất rõ ràng là bị mang đi, giết chết rồi mang về. Mà lại hai con ngươi của hắn bị đào đi, chẳng lẽ là vì Vân gia có thần đồng phá thiên cơ? Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, nếu thật là vì cặp mắt kia, Vân gia trong ngàn năm qua sớm đã bị bắt làm tù binh mà lấy mắt, sao đến bây giờ mới động thủ? Chỉ sợ cái chết của Vân Huyền Cơ là có nguyên nhân khác. Chỉ dù sao người đã chết, thuận tiện nghiên cứu cặp mắt kia à. Trong lòng thì một mực hồi tưởng đến những lời Vân Huyền Cơ nói khi gặp hắn. Lúc đó hắn phát hiện, ngữ khí của Vân Huyền Cơ có chút quái dị. Giao cháu gái của mình cho hắn, dường như không chỉ đơn giản là cho hắn một người trợ giúp, mà giống là lâm chung ủy thác vậy. Chẳng lẽ, hắn sớm đã dự được vận rủi của mình? Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm híp mắt lại, đã nghĩ được rất nhiều. Lạc Vân Thường vội la lên, các người đều là lão giang hồ, thảo luận lâu như vậy, đến cùng có hay kết quả không? Gia gia của Sương Nhi, đến cùng là ai giết? Trác Phàm nhún nhún vai, bây giờ đế đô tốt xấu lẫn lộn, quỷ biết là ai giết. Việc cấp bách không phải điều tra hung thủ, mà là thu xếp tốt cho Vân gia. Lúc trước Vân Huyền Cơ giao Sương Nhi cho ta, hiện tại ta mới hiểu được, hắn có ý ủy thác, xem ra hắn sớm đã dự được tử kỳ của mình. Đều tại ta, coi là gia gia có thể hiểu rõ thiên mệnh, ta chưa bao giờ quan tâm gia gia. Nếu ta sớm phát giác, Vân Sương bi ai thốt lên, Lạc Vân Thường thì vội vàng an ủi, Trác Phàm lại cười nói, ngươi không nên tự trách. Gia gia ngươi đại khái biết rõ như thế, nhưng vẫn cố ý làm. Hy sinh vì nghĩa, đây là đại nghĩa, Trác mỗ sâu sắc khâm phục, cho nên Trác mỗ chẳng những sẽ tuân thủ hứa hẹn, cực kỳ chiếu cố cho ngươi, sẽ còn chiếu cố cả Vân gia các ngươi. Đại tiểu thư, ngươi thấy thế nào? Đó là đương nhiên, Lạc Vân Thường mười phần có nghĩa khí gật đầu. Vân Sương lau vệt nước mắt, cảm kích nhìn vị hảo tỷ muội này, rồi lại nhìn về phía Trác Phàm cảm kích nói, xin lỗi, Trác quản gia, ta luôn coi ngươi là đại ác nhân, thực ngươi cũng không xấu, cảm ơn ngươi. Nào có, ta vẫn là kẻ xấu, ha ha ha. Trác Phàm lại có thâm ý nói, bây giờ đế đô thực sự quá loạn, Vân gia quần long vô thủ, rất có thể biến thành pháo hôi trong tranh đấu. Cho nên ta đề nghị, cả Vân gia rời đến Lạc gia Hắc Phong Sơn, ngươi cảm thấy nào? Đó là đương nhiên tốt, chỉ là Vân gia có mấy ngàn người, cùng một chỗ di chuyển, chỉ sợ phải được bệ hạ cho phép. Vân Xương trần chờ nói, Trác Phàm khoát khoát tay, cười ta, yên tâm đi, ngươi quên ta là ai sao, ta là thiên hạ đệ nhất đại quản gia, chuyện này cứ giao cho ta. Nói rồi, hắn lấy ra áo choàng hoàng đế ngự ban, đưa cho Lệ Kinh Thiên nói, Lệ lão, cầm lấy áo choàng của ta, mang theo tất cả mọi người Vân gia nhanh chóng rút lui, các ngươi bảo hộ ven đường. Sau khi ra đế đô, lại tìm một người đến hoàng thành bẩm báo hết thảy nơi này. Vâng, Lệ Kinh Thiên gật đầu, khom người đáp, nhưng lại cảm thấy có chút quái dị, truyền âm nói, Trác quản gia, từ khi nào ngài bắt đầu làm việc thiện vậy? Đây không phải phong cách của ngài a, chẳng lẽ ngài coi trọng tiểu cô nương này? Cút, lão tử không có xấu xa như vậy. Trác Phàm hừ lạnh một tiếng, cũng truyền âm nói, người không nghĩ xa, tất có lo gần. Vân gia mỗi đời đều sẽ sinh ra một người có thể phá thiên cơ tê. Bây giờ thừa dịp bọn họ tứ cố vô thân, biến thành của mình, chính là thời điểm thỏa đáng nhất, sao mà điểm ấy ngươi cũng nhìn không ra. Lệ Kinh Thiên giật mình, lập tức minh bạch, âm thầm dựng lên ngón tay cái, mật ngữ nói, Trác quản gia, cao, thật sự là cao a. Ha, nếu như kẻ giết người biết hắn làm áo cưới cho chúng ta, chắc phải bị tức chết, hắc hắc hắc. Trác Phàm nhếch miệng cười âm hiểm, Lệ Kinh Thiên nghi ngờ nói, Trác quản gia, ngài biết là ai làm? Không thể nói, không thể nói, trò chơi này còn chưa chơi xong, Trác Phàm thâm thúy nói. Lệ Kinh Thiên gật đầu, khom người lĩnh mệnh, mà Vân Xương làm gia chủ đời tiếp theo, địa vị tại Vân gia tất nhiên rất cao. Được nàng ra mặt giải thích, toàn bộ Vân gia liền thu thập hành lý, cả tộc di chuyển đến Lạc gia. Khi đi đến cửa thành, thủ vệ thấy nhiều người như vậy, liền muốn xuất thủ ngăn cản, Lệ Kinh Thiên lập tức mở ra áo choàng thiên hạ đệ nhất đại quản gia, bọn họ liền mở đường cho đi. Từ khi sắc phong đại điển, người nào không biết Lạc gia có thiên hạ đệ nhất đại quản gia Trác Phàm, quyền thế ngập trời. Ngoại điều tam quân, nội quản chúng thần, bọn họ những tiểu tốt thủ thành môn, tất nhiên không dám trêu chọc. Dưới sự hộ tống của ba vị trưởng lão Lạc gia, Vân gia lục tục đi ra đế đô thành, đi được 10 dặm, mới phái người đi hoàng thành bẩm báo hoàng đế. Cái gì, đại tế thì bỏ mình? Hoàng đế vỗ long án, thân thể run run, vẻ mặt kinh dị, ngay sau đó tê liệt ngã xuống, Lệ lão chảy ngang, đại tế ti a, cánh tay phải cẩu chấm. Công tại xã tắc, lợi tại đời đời. Sao lại thế, ai, ngươi đi rồi, sau này ai vì chấm mà bài yêu giải nan, chỉ ra đường sáng a. Bệ hạ nén bi thương, đại tế ti bỏ mình, kéo theo nền tảng lập quốc. Việc cấp bách, thề phải tìm ra thủ phạm, ổn định triều cương. Dưới trướng, Độc Cô Chiến Thiên ôm quyền, ngưng trọng nói. Tư Mã Huy cũng khuyên nhủ, bệ hạ trân trọng, Độc Cô lão nguyên soái nói không sai, bây giờ tra xét thủ phạm mới quan trọng nhất. Trọng thần đế quốc. Tứ trụ thứ ba bị người giết hại trong phủ, thật sự là sỉ nhục của đế quốc, hẳn là một trong mấy phe thế lực gây nên, bệ hạ nên đưa bọn họ tới nghiêm tra. Không sai, đám loạn thần tặc tử này, bình thường vô pháp vô thiên chấm đều có thể nhẫn, nhưng lần này lại dám động đến trọng thần phụ quốc, thực sự khinh người quá đáng. Hoàng đế nộ hống, Độc Cô Chiến Thiên nghe lệnh, phong bế cổng thành, tất cả mọi người không được tùy ý ra vào. Lệnh triệu trưởng sự ngự hạ bắt ra, ra các trường phong, Vân gia di quyến, chấm muốn kiểm tra từng người. Vâng, Độc Cô Chiến Thiên ôm quyền, khom người lĩnh mệnh. Ngay sau đó, đế đô như ong vỡ tổ, đoàn ngựa chạy loạn, gà bay chó chạy, thành cửa đóng kín, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các thương hộ không biết nội tình, ào ào đóng cửa để tránh sự cố. Chỉ một thoáng, trên đường cái không thấy bóng dáng một ai, giống như một tòa thành chết, hoàng thành biến hoang thành. Bọn người Trác Phàm yên tĩnh canh giữ tại Vân gia, canh chừng cỗ thi thể kia. Nghe tiếng loạn động bên ngoài, Trác Phàm không khỏi tà dị cười. Hừ, là sợ cho thiên hạ không loạn. Vĩnh Ninh hừ lạnh, bĩu môi nói. Trác Phàm gật đầu cười nói, đúng vậy, ta thật là sợ cho thiên hạ không loạn, nếu không, ta nào có chỗ để đầu cơ trục lợi. Bây giờ tốt rồi, cuối cùng cũng loạn. Một nơi khác, phủ nội đế vương môn, bên ngoài tuy ầm ĩ, nhưng Hoàng Phủ Thiên Nguyên cùng Lãnh Vô Thường cùng một đám trưởng lão vẫn an ổn ngồi trong đại sảnh. Chốc lát sau, cửa lớn mãnh liệt mở ra, một trong thiên vũ tứ hổ, Độc Cô Lâm mặc một thân trọng giáp, nhanh chân đi vào, đưa tay ôm ôm quyền nói, Hoàng Phủ Môn Chủ, bệ hạ có chỉ, xin ngài đến Hoàng Thành Đại Điện. Lại xảy ra chuyện gì mà làm ầm ĩ như thế? Hoàng Phủ Thiên Nguyên đạm mạc lên tiếng,

ngươi có chứng cứ gì? Hoàng đế lạnh lùng nói. Trác Phàm không quan trọng nhún nhún vai, ta cùng đại tế ti mới quen đã thân, trước khi đi hắn đích thân tiễn ta, còn để Sương Nhi cô nương đến chỗ ta chơi mấy hôm. Cho nên, sau khi ta rời tế tự phủ, là đi cùng Sương Nhi cô nương, toàn bộ hành trình, nàng đều bên cạnh ta. Nhân chứng chính là nhị hoàng tử, hắn bắt chúng ta, sau đó còn hỏi Sương Nhi cô nương xem hắn có đế vương. Được được được, chấm tin tưởng, chuyện không liên quan ngươi. Trác Phàm còn chưa nói xong, hoàng đế đã vội vàng khoát khoát tay, hung hăng chừng hắn. Thử nghĩ, hoàng đế có một thằng con ngoan đòi thánh nữ xem giúp đế vương chi tướng, chẳng phải thời khắc nghĩ đến việc muốn xoán vị. Mà lại, lấy độ xảo trá của Trác Phàm, nói không chừng hắn còn có thể nói ra một đống chuyện xấu khác, hoàng thất cũng triệt để bị kéo vào vũng nước đục này. Chương 679, triều đình tranh luận kịch liệt 2. Lúc này, hoàng đế thật sự là hận không thể vả cho nhị hoàng tử một trận. Hung hăng chằm chằm Trác Phàm một hồi lâu, hoàng đế cười lạnh, khẽ gật đầu, Trác quản gia trí dũng song toàn, quang minh lỗi lạc, hẳn là sẽ không làm loại chuyện xấu xa này. Trác Phàm gật đầu mỉm cười, mặt vui vẻ bình tĩnh, Gia Cát Trường Phong cùng Lãnh Vô Thường thấy thế thì cười trộm. Trên thực tế, chuyện về nhị hoàng tử, bọn họ cũng đã sớm biết, chỉ là không tiện nói rõ. Trác Phàm là người trong cuộc, lại không có nhiều cố kỵ như vậy, liền bắt lấy xương sườn mềm của hoàng đế, nắm chuẩn quyền chủ động. Hoàng đế đã rất khó để khống chế bắt bí được Lạc Gia. Có điều, Trác Phàm, trước ngươi, đến tế tự phủ còn có người khác không? Lạc Gia tạm thời không động nổi, vậy thì thử làm thịt đế vương môn, hoàng đế híp mắt lại, tinh quang phun trào. Trác Phàm gật đầu, biết không gạt được bèn nói, đương nhiên, môn chủ hoàng phủ Thiên Nguyên cùng Lãnh tiên sinh tới nơi đó làm khách trước ta, có vẻ như mấy người còn từng nhao nhao một trận. Hoàng phủ Thiên Nguyên cùng Lãnh Vô Thường liếc nhìn nhau, sắc mặt lập tức trầm xuống. Bọn họ không thẹn với lương tâm, chỉ sợ Trác Phàm cùng hoàng đế nhờ vào đó liên thủ, làm mưu đồ lớn. Hoàng đế cũng sáng mắt lên, âm thầm gật đầu, tiểu tử này cuối cùng mới nói ra một câu tiếng người. Nhưng còn không đợi hắn uy nghiêm quát bọn người hoàng phủ Thiên Nguyên, Trác Phàm lại sâu xa nói, bọn họ sau khi nhao nhao một trận, khi ra đến ngoài cửa, mới gặp phải ta, sau đó ta cùng bọn họ lại khịa nhau một trận. Những thứ này không quan trọng. Hoàng đế vung tay lên, cười lạnh, Gia Cát Trường Phong chợt âm thầm cười. Đột nhiên đứng ra, giơ tay lên nói, không, bệ hạ, điểm ấy rất quan trọng, đế vương môn cũng có thể bài trừ hiểm nghi. Làm sao? Hoàng đế bất giác run run. Gia Cát Trường Phong cười nói, bệ hạ thử nghĩ, lúc đó hai người hoàng phủ môn chủ đang lúc nổi giận, không biết bên ngoài có người, chính là thời khắc tốt nhất để xuống tay với đại tế ti. Nếu như ngay cả loại thời điểm này đều không động thủ, vậy đã có thể chứng minh, bọn họ thật không có ý định sát hại đại tế ti, cho nên hiểm nghi bọn họ có thể bài trừ. Nói có lý, Trác Phàm gật đầu, Gia Cát Trường Phong thật sâu nhìn Trác Phàm, cười rộ lên. Hoàng đế lại tức giận đến run cả người, sắc mặt cũng hơi tái nhợt xuống tới. Về sau, hoàng đế tiếp tục điều tra từng người, lại vẫn không tìm ra bất kỳ manh mối nào, cuối cùng chỉ có thể thôi, cho tất cả mọi người về trong phủ chờ lệnh, không được ra khỏi thành, sau đó cứ như vậy giải tán. Chờ ra đến cửa thành, Lãnh Vô Thường rời hoàng phủ Thiên Nguyên, tăng tốc cước bộ bắt kịp Trác Phàm, đi đến trước mặt hắn. Ôm quyền nói, Trác quản gia, tuy chúng ta là địch nhân, nhưng vừa mới rồi thật sự cảm ơn. Hiểu ý hắn, Trác Phàm nhếch miệng cười nói, bây giờ chúng ta đã là địch nhân, lại phải cùng tồn tại, vừa mới rồi ta chỉ là sở tác sở vi, không phải là vì các ngươi. Tại hạ minh bạch, nhưng vẫn phải cảm tạ Trác quản gia. Ha ha ha, hai vị, quan hệ của hai vị lúc nào tốt như vậy? Há, nguyên lai là Gia Cát thừa tướng, vừa rồi cũng phải đa tạ thừa tướng tương trợ. Nào có. Là Trác đại quản gia lên tiếng phất cờ trước. Gia Cát Trường Phong cười nói, vừa mới rồi ta nghe ra Trác quản gia là có ý giúp đế vương môn các ngươi thoát thân, đây cũng là giúp Lạc Gia. Nếu không, sợ bệ hạ sẽ phải khai hỏa. Không sai, hoàng đế lấy cái chết của đại tế ti làm cơ hội, đưa tất cả thế gia tới, đơn giản chính là tìm lý do làm thịt Lạc Gia cùng đế vương môn. Tuy hai nhà thực lực mạnh mẽ, nhưng nếu dính đến án mạng, hoàng đế kia có thể lập tức mượn tất cả lực lượng trên triều đình, cùng một chỗ tiêu diệt hai nhà. Trác Phàm tiếp tục phân tích, coi như lúc đó Lạc Gia ta đã thoát thân, nhưng chỉ cần đế vương môn có chuyện, hoàng đế kia vẫn có thể để Lạc Gia ta phụ trách tiêu diệt đế vương môn, liều cho lưỡng bại câu thương. Khi đó, danh hào thiên hạ đệ nhất đại quản gia mà hoàng đế tứ phong cho ta, quả thật hữu dụng. Dù sao, người không thể chỉ nhận danh hào, mà không hiệu lực vì triều đình. Ha ha ha, Trác quản gia nói phải, nhận thức rõ thiên hạ đại thế, bội phục bội phục. Gia Cát Trường Phong ôm quyền, khen từ đáy lòng. Lãnh Vô Thường cũng gật đầu cảm thán, bằng vào tài trí của ba người chúng ta, nếu có thể liên thủ lại, thật sự là thiên hạ vô địch, hoàng đế kia căn bản không làm gì được chúng ta, đáng tiếc. Không có gì phải tiếc, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, nếu thế gian không có đối thủ, há không tẻ nhạt. Trác Phàm cười khẽ, Gia Cát Trường Phong cùng Lãnh Vô Thường nghe xong, cũng cười to lên, liên tục gật đầu, rất có cảm giác tri âm gặp nhau, lại hận vì gặp muộn. Tuy nói ba người bọn họ đều có lợi ích ràng buộc lẫn nhau, vẫn là địch nhân, nhưng cái tâm kính nể nhau, lại tự nhiên sinh ra, nhất là mà phối hợp trên triều đình vừa rồi, không chê vào đâu được, càng làm cho bọn họ cảm thấy thư sướng. Trong thiên hạ, có thể tìm được có thể cùng mình chặt chẽ phối hợp như thế, có được mấy người. Đúng rồi, các ngươi nói xem, người sát hại Đại Tế Ti, đến cùng là ai? Gia Cát Trường Phong đột nhiên nói, trong mắt lóe lên tinh quang, Trác Phàm cùng Lãnh Vô Thường từ chối cho ý kiến, chỉ cười nhẹ. Đó còn cần phải nói sao, từ khi ta nghe đến Hoàng đế hỏi ta chuyện Tế Tự Phủ, hết thảy đều đã rất rõ ràng. Đế Đô, Thủy Chung vẫn là địa bàn của Hoàng gia. Trác Phàm thở dài, hai người Gia Cát Trường Phong nghe thế, cũng không sai gật đầu.